Vô địch kiếm vực, chương 1984, người không có cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giết Dương Diệp chu vi, A-man đám người vây quanh, thần sắc tràn đầy đề phòng. Huyết yêu vương trầm mặc, cái này lúc, cái kia Tiêu Vô Y lại nói. Huyết yêu vương, không muốn động thủ sao? Huyết yêu vương nhìn về phía Tiêu Vô Y. Ta sao biết ngươi không phải ở phân hóa chúng ta? Tiêu Vô Y cười nói. Ngươi lẽ nào không muốn đánh cuộc một keo? Cược thắng, mình cùng sau lưng đám này yêu thú đem sống. Nếu như đổ thua, thứ cho ta nói thẳng. Các ngươi coi như đánh ra. Thế nhưng, đại thiên vũ trụ là bách tộc thiên hạ. Các ngươi có thể tránh đi nơi nào? Huyết yêu vương lần nữa trầm mặc. Hiển nhiên, có chút do dự. Quá hồi lâu. Huyết yêu vương ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Vô Y. Tiêu Vô Y cười nói. Ta BKVP7 biết ngươi ở đây lo lắng cái gì. Yên tâm, nhân quân là nhân tộc ta thánh quân. Hắn nhất ngôn cửu đỉnh. Tuyệt sẽ không làm cái loại này nuốt lời chuyện tình. Hơn nữa, hắn đã biểu diễn quá thành ý của hắn. Hiện tại, nên huyết yêu vương ngươi biểu diễn thành ý của ngươi. Thành ý này, chính là giết Dương Diệp. Ở nơi này lúc, huyết yêu vương bên cạnh một vị yêu thú đột nhiên tiêu thất ngay tại chỗ. Lần nữa xuất hiện lúc, bên ngoài đã tại Dương Diệp đỉnh đầu. Sau một khắc, kỳ hữu trưởng chợt hướng về phía Dương Diệp chính là vỗ. Cường đại lực lượng trực tiếp làm cho Dương Diệp không gian chung quanh rạn nứt ra. Cút, cái này lúc, A-man đột nhiên gầm lên giận dữ. Trong tay lang nha bổng chợt hướng trên. Lên. Chính là đập một cái. Thình thịch, cái kia yêu thú trực tiếp bị A-man nhất bổng đập té bay ra ngoài. Giữa sân yên tĩnh lại. Cái này lúc, Dương Diệp khẽ nở nụ cười. Hắn nhìn về phía huyết yêu vương. Không nghĩ tới, một khắc trước là minh hữu. Giờ khắc này liền đã biến thành địch nhân rồi. Huyết yêu vương trầm giọng nói. Thế sự vô thường. Tại hắn bên cạnh cái kia yêu thú động thủ một khắc kia. Liền ý nghĩa việc này, đã không có chút nào khoan nhượng, mà bây giờ những lời này, đã là chờ với ở tỏ thái độ. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, nhất sau ánh mắt rơi vào cái kia Tiêu Vô Y thân lên. Không nghĩ tới nhân quân hắn còn băn khoăn ta đây. Không chỉ có nhân quân, Tiêu Vô Y cười nói. Bách tộc bên trong, rất nhiều tộc đều ở đây lo lắng ngươi. Đương nhiên. Chuẩn xác mà nói là lo lắng trong tay ngươi kiếm. Sở hữu chớ nên thứ nắm giữ. Là sẽ chết. Là sao? Dương Diệp cười cười. Đi thử một chút. Tiêu Vô Y nhìn về phía một bên huyết yêu vương. Cái này lúc, A-man đám người trong cơ thể huyền khí đã chào động. Theo thì chuẩn bị chiến đấu. A-man, một bên, một giọng nói đột nhiên truyền tới. Mọi người nhìn thấy, chỉ thấy không xa chỗ. Xuất hiện một gã lão giả. Lão giả đi tới A-man trước mặt không xa chỗ trầm giọng nói. A-man, theo ta trở về. Dương Diệp đám người nhìn về phía A-man. A-man trầm giọng nói. Lê Thúc, ta không thể đi. Cái kia lão giả khổ sở nói. A-man, việc này tình, chúng ta không thể dính vào. Ngươi là gia tộc chúng ta tương lai. Ngươi coi như không suy nghĩ một chút chính ngươi. Thế nhưng, người cũng có thể ngẫm lại gia tộc chứ. Còn có phụ thân của ngươi. Còn có đệ đệ của ngươi. A-man hai tay nắm chặt. Nàng hai mắt chậm rãi đóng lại. Lúc này nếu như đi, ta cả đời cũng sẽ không tha thứ chính mình. Lê Thúc, trở về nói cho tiểu tử kia. Lấy sau gia tộc trọng trách liền dựa vào hắn tới Quảng đi. Cái kia Lê Thúc còn muốn nói điều gì? A-man cũng là khoát tay áo. Ý ta đã quyết, Lê Thúc nóng nảy, đột nhiên, hắn lại tựa như là nghĩ đến cái gì. Nhìn về phía một bên Dương Diệp, cái này vị Dương tiểu hữu, A-man là gia tộc tương lai trụ cột, gia tộc bọn ta thật sự là không thể tổn thất nàng. Cũng xin tiểu hữu hỗ trợ khuyên nhủ, Dương Diệp đang muốn nói. Cái này lúc, một bên, lại là nhất danh người đàn ông trung niên đột nhiên xuất hiện. Cái kia người đàn ông trung niên ánh mắt trực tiếp rơi vào không xa chỗ Tần Xuyên thân lên. Cả giận nói, Tần Xuyên, cho lão tử quay lại đây. Tần Xuyên nhìn thoáng qua cái này người đàn ông trung niên. Trong mắt có một tia kiêng kỵ. Thế nhưng hắn cũng là lắc đầu. Cha, lúc này đây không được. Người nói cái gì? Người đàn ông trung niên giận dữ. Tần Xuyên chỉ vào bên cạnh Dương Diệp đám người. Cha, huynh đệ ta nhóm đều ở đây. Người để cho ta cút đi. Người đàn ông trung niên khuôn mặt sắc âm trầm. Thế nhưng ngữ khí cũng là nhu hòa chút. Việc này, không thể dính vào. Tần Xuyên lắc đầu. Ta bất kể những thứ kia. Ta chỉ biết, nay ngày, ta không thể đi. Hoặc có lẽ là, muốn đi mọi người cùng nhau đi. Người đàn ông trung niên nhìn Tần Xuyên hồi lâu. Nhưng sau ôn nhu nói. Người muốn minh bạch, người không chỉ có huynh đệ. Còn có cha mẫu thân. Còn có gia tộc. Tần Xuyên trầm mặc. Cái này lúc, Dương Diệp đột nhiên cười nói. Trở về đi. Tần Xuyên nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp nói. Đây là tự ta đã từng rước lấy xuống sự tình. Cùng các ngươi không quan hệ. Các ngươi không cần liên lụy vào. Không quan hệ. Tần Xuyên nhẹ cười cười. Làm sao có thể không quan hệ đâu. Ngươi cái tên này đừng nói là những thứ này. Nay ngày. Muốn đi mọi người liền cùng đi. Muốn chết. Mọi người thì cùng chết ở đây. Nói đến đây. Hắn nhìn về phía một bên người đàn ông trung niên. Cha, ta đã quyết định, ngươi trở về đi. Tần Xuyên đối diện, cái kia người đàn ông trung niên hai mắt chậm rãi đóng lại. Ngươi cái này con bất hiếu. Tần Xuyên cười nói, hết cách rồi, có một số việc là nhất định phải đi làm đấy. Người đàn ông trung niên không có ở nói. Hắn lắc đầu, nhưng sau đó xoay người rời đi. Giữa sân. Không ngừng có người xuất hiện, yêu cầu Dương Diệp người phía sau ly khai. Nhưng mà, Dương Diệp thân sau không có một người ly khai. Ha ha, một bên, cái kia Tiêu Vô Y khẽ cười nói. Dương Diệp, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên có nhiều như vậy thiết huynh đệ. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Huyết Yêu Vương. Huyết Yêu Vương, là ngươi nên làm lựa chọn lúc. Giữa sân, Huyết Yêu Vương trầm mặc mấy hơi thở. Đột nhiên, hắn hướng Dương Diệp cách khoảng không chính là một quyền. Đấm ra một quyền, Dương Diệp trực tiếp bị rung động đến mấy ngàn trượng có hơn. Mà cái kia Huyết Yêu Vương vẫn chưa ngừng tay. Hướng phía trước bước ra một bước, sẽ xuất thủ lần nữa. Mà lúc, một đạo kiếm quang hướng hắn bắn nhanh mà đến. Tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt chính là đã tới trước mặt hắn. Huyết Yêu Vương không có né tránh. Trực tiếp chính là đấm ra một quyền. Dương Diệp đạo kia kiếm khí trong nháy mắt hóa thành hư vô. Một quyền đánh nát Dương Diệp kiếm khí. Huyết Yêu Vương chiều trước bước ra một bước. Cách khoảng không hướng về phía Dương Diệp chính là một trường. Nhất cổ kinh khủng lực lượng trong nháy mắt xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt. Dương Diệp cổ tay khẽ động. Một thanh kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Chuyển chớp mắt. Dương Diệp hai tay nắm kiếm chợt chính là vừa bổ. Thình thịch, Huyết Yêu Vương cái kia cỗ trong nháy mắt bị phách tán. Thế nhưng Dương Diệp cũng là hướng lui về sau đủ trăm trượng khoảng cách. Cùng này đồng thời, ở Dương Diệp khóe miệng, chậm rãi tràn ra một cái tiên huyết. Áp chế, thực lực áp chế, tuy là Dương Diệp bị cái này Huyết Yêu Vương áp chế gắt gao. Thế nhưng... Trong lòng mọi người như trước vô cùng khiếp sợ. Cái này Dương Diệp, có thể chỉ là minh cảnh ngũ đoạn A mà Huyết Yêu Vương. Nhưng là thiên cảnh cường giả. Không xa chỗ, cái kia Tiêu Vô Y khuôn mặt sắc có chút âm trầm. Cái này Dương Diệp tốc độ phát triển, thật sự là quá kinh người. Nếu để cho Dương Diệp tiếp tục trưởng thành tiếp, tương lai nhất định là nhân quân đại địch. Loại này có tiềm lực siêu cấp thiên tài. Vẫn phải chết tốt. Dương Diệp trước mặt, cái kia Huyết Yêu Vương trong mắt hiện lên một cái phức tạp. Người so với ta tưởng tượng còn muốn ưu tú. Dương Diệp lau khóe miệng tiên huyết. Người so với ta tưởng tượng còn mạnh hơn. Huyết Yêu Vương mặt mày rủ xuống. Làm việc này, có làm trái bản tâm. Thế nhưng, vì phía sau ta bọn người kia, ta không có lựa chọn nào khác. Dứt lời, hắn hướng phía trước bước ra một bước. Cả người trực tiếp quỷ dị xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt. Chuyển chớp mắt, bên ngoài trực tiếp chính là đấm ra một quyền. Lúc này đây, Dương Diệp không có né tránh. Hai tay nắm kiếm chợt chính là vừa bổ mà xuống. Không hề nghi ngờ, Dương Diệp lại một lần nữa bị chấn động bay ra ngoài. Huyết Yêu Vương sẽ xuất thủ lần nữa. Mà lúc xa xa Dương Diệp đột nhiên tiêu thất ngay tại chỗ. Giữa sân, rất nhiều người đã không pháp nhìn thấy Dương Diệp. Huyết Yêu Vương con ngươi hơi co rụt lại. Đấm ra một quyền, thình thịch, theo một đạo tiếng nổ vang vang lên. Cái kia Huyết Yêu Vương bay thẳng đến lui về sau đủ trăm trượng khoảng cách. Nhìn thấy một màn này, giữa sân mọi người đây ngây người. Minh cảnh ngũ đoạn huyền giả đẩy lui thiên cảnh cường giả. Không xa chỗ, cái kia Tiêu Vô Y hai tay chậm rãi chặt nắm lại. Hắn đã chuẩn bị tự thân xuất thủ. Giữa sân, cái kia Huyết Yêu Vương nhìn thoáng qua lòng bàn tay của mình. Tại hắn lòng bàn tay, có một vết kiếm hằn sâu. Đã thấy bạch cốt, trầm mặc nhất chớp mắt. Huyết Yêu Vương ngẩng đầu nhìn về phía xa xa Dương Diệp. Mà lúc, cái kia Dương Diệp đã tại chỗ biến mất. Nhân kiếm hợp nhất, cái này một kiếm, so trước đó một kiếm kia nhanh hơn. Càng mạnh, Dương Diệp qua chi chỗ. Không gian trực tiếp bị tê liệt nát bấy ra. Huyết Yêu Vương trong mắt, nhiều hơn một lau ngưng trọng. Đây hoàn toàn không phải một cái minh cảnh ngũ đoạn huyền giả nên có chiến lực. Huyết Yêu Vương thu hồi tâm tư. Hướng lui về sau một bước, tay phải hắn nắm chặt thành quyền. Quyền lên, lóe lên cái này lạnh lẽo hàn mang. Sau một khắc, hắn chợt một quyền hướng phía trước đánh ra. Suy, Huyết Yêu Vương trước mặt. Không gian trực tiếp yên diệt. Ầm, giữa sân đột nhiên vang lên một đạo tiếng nổ vang. Rất nhanh, một đạo nhân ảnh hướng sau té bay ra ngoài. Đạo nhân ảnh này, chính là Dương Diệp. Mà cái kia Huyết Yêu Vương cũng hướng lui về sau đủ trăm trượng khoảng cách. Đang ở Dương Diệp bị đánh bay cái kia nhất chớp mắt, cách đó không xa cái kia Tiêu Vô Y đột nhiên tiêu thất ngay tại chỗ. Mà lúc giữa sân cái kia A-man cùng Đao Cuồng còn có Linh đồng thời xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt. Ba người đồng loạt ra tay. Rầm rầm rầm, theo ba đạo tiếng nổ vang vang lên, A-man cùng Đao Cuồng còn có cái kia Linh trực tiếp bị chấn động bay ra ngoài. Không trung, trong miệng ba người tinh huyết liên phun. Cái này Tiêu Vô Y nhưng là thiên cảnh cường giả. A-man ba người như thế nào là hắn đối thủ? Tiêu Vô Y nhìn thoáng qua cái kia lưng rung ra đi A-man ba người. Nhưng sau nhìn về phía xa xa Dương Diệp, thân hình run lên, lần nữa hướng Dương Diệp bắn mạnh tới. Tiệt sát Dương Diệp. Đây là hắn bây giờ cách nghĩ. Hắn không muốn ở mang xuống. Để ngừa có biến. Xa chỗ, Dương Diệp đang muốn xuất thủ. Cái này lúc, A-man ba người cũng là lần nữa ngăn ở cái kia Tiêu Vô Y trước mặt. Thế nhưng, lại bị Tiêu Vô Y thuận tay liền chấn động bay ra ngoài. Lúc này đây, Tiêu Vô Y không có ở xuất thủ. Hắn nhìn về phía A-man đám người. Người đã chờ muốn cùng hắn chết. Ta đây sẽ thanh toàn các ngươi. Dứt lời, hắn hai tay vẫy một cái. Trong sát na, vô số đạo lưu quang hướng A-man đám người bắn nhanh đi. Xa chỗ, Dương Diệp thân hình run lên. Liền muốn ra tay. Mà lúc, cái kia Huyết Yêu Vương đột nhiên chắn Dương Diệp trước mặt. Dương Diệp hai mắt trong nháy mắt huyết hồng đứng lên. Bọn họ nếu như có mệnh hệ nào. Huyết Yêu Vương. Ta nhất định đem phía sau ngươi những thứ này thế hệ con cháu giết sạch. Huyết Yêu Vương trầm mặc nhất chớp mắt. Sau đó nói. Ngươi không có cơ hội. Dứt lời. Thân hình run lên. Tiêu thất ngay tại chỗ cách trương.